Chào mừng các bạn đến với kênh Truyện Ngôn Tình PP. Mời các bạn cùng nghe chuyện Bách Niên Hảo Hợp tập 6. Chứng đau nửa đầu của chú Khải Thâm không có biện pháp trị tận gốc, thành ra sinh bệnh. Khi anh mới gây dựng sự nghiệp, không chú ý gì hết. Khi đau đầu thì uống 2 viên ibuprofen. Sau đó thuốc nội địa không có tác dụng, phải uống thuốc ngoại. Sau khi Triệu Thế Ấm ở bên anh, tốn không ít tâm tư để chăm sóc và trông coi anh. Có lúc anh làm việc quá muộn, tận 1-2 giờ sáng, cô đặt báo thức, mắt tem nhem lèn vào phòng làm việc, vô cùng đáng thương nói: "Anh Chu à, y tá nhỏ ngọt ngào đã online rồi đây." Triệu Thầy Ầm vòng qua bàn làm việc, ôm anh từ đằng sau, hôn lên vành tai anh, sau đó giúp anh dày huyệt thái dương. Mánh này cô học được ở viện trung y. Ban đầu giáo sư nổi tiếng kia không chịu dạy Triệu Thầy Ầm, cô mặt dày như cáo chó bôi lên da mới lay động được người ta. Thứ tự huyệt vị, lực tay nặng nhẹ, tiếp thu rất là tốt. Chu Khải Thầm suýt nữa để nghĩ mình đã khỏi hẳn. Mãi đến khi ly hôn, y tá nhỏ của anh vừa rời đi, anh mới phát hiện bệnh đã ăn sâu vào xương tủy, không còn cứu được. Đời này phải sống chung với lũ. Sáng sớm hôm sau, Triệu Văn Xuân đang chuẩn bị làm bữa sáng. Vừa vào nhà bếp, đã thấy Triệu Thế Âm đang đứng trước bếp nấu cháo với tâm sự nặng nề. "Con ngớ người làm gì thế? Cháo tràn hết ra rồi kìa." Triệu Văn Xuân cầm kiếm muôi, mở nắp nồi lên quấy đều. Ông đẩy Triệu Tây Âm qua một bên. "Đừng để bị bỏng." Triệu Tây Âm đứng cắm cọc bên cạnh không đi ra ngoài. Thầy Triệu nhìn kỹ phân lượng. "Sao nhiều thế nhỉ? Mỗi 2-3 con mình thì ăn sao nổi?" Triệu Tây Âm úp mở đáp. "Ăn không hết thì cho Chip Bông ăn ạ." Chip Bông là con chó hoang tiểu khu nhà cô. Lúc Triệu Tây Âm rảnh rỗi thường cho chó ăn, con chó thấy cô còn vẫy đuôi lúc lắc. Tới giờ cơm trưa, Triệu Tây Âm nói muốn ăn dễ tiêu một chút, theo logic để thầy Triệu Ninh canh dạ. Dày heo hầm củ từ. Thầy Triệu cảm thấy hôm nay cô rất khác thường, làm gì cũng mất tập trung. Ăn cơm rất nhanh, sau đó đầu trộm đuôi cướp trốn trong bếp. "Ba, con ra ngoài chút nhé." Triệu Thầy Âm rón rén tay giấu sau lưng, thiếu điều dán chặt vào tường. Triệu Văn Xuân thu dọn đồ ăn thừa. "Chú ý an toàn nhé." Nửa giây sau, ông đứng trong bếp hô to. "Canh đâu rồi?" Ông vội vàng chạy ra phòng khách chất vấn. "Nửa nồi cháo cũng mất tiêu." Triệu Thầy Âm từ khe cửa chạy ra ngoài, mặt không đỏ, tim không đập nói: "Con chó ý ạ." Trí nhớ của cô tốt, chỗ nào đi qua một lần là có thể nhớ kỹ. Bệnh viện chú Khải Thâm nằm là một bệnh viện tư nhân nổi danh ở phía đông. Triệu Tây Âm vừa đi vừa nghĩ, định tìm một y tá giúp mang đồ ăn lên. Mọi chuyện tưởng như đã chu toàn, kết quả vừa vào cổng viện đã đụng mặt một người cô không nghĩ tới. Một mình Mạnh Duy Tất ra khỏi thang máy, đụng thẳng mặt nhau suốt cả một đường, tránh cũng không nổi. Triệu Tây Âm vốn đang suy nghĩ chuyện gì đó, Mạnh Duy Tất lại gần, gọi cô một tiếng. "Hồn đâu mất rồi?" Triệu Tây Âm sợ hết hồn, phản xạ có điều kiện lùi lại phía sau. Sau khi thấy là anh ta mới thở ra một hơi. Mạnh Duy Tất thấy phản ứng này của cô vẫn thích vừa đi vừa thất thần giống như trước kia, hoặc là nhìn vào cửa hàng ven đường, hoặc là tự mình suy tư ngẩn người. Anh ta dắt cô như cha già dắt con. "Nhấc chân trái, bên trái có phân chó, bên phải có tảng đá, chuẩn bị nhảy 2 chân, tự ngã ra cho anh coi thử." Nói xong vài câu thì dứt khoát ngồi xổm xuống nghiêng đầu nói: "Lại đây, anh cõng em." Triệu Tây Âm cười tươi như hoa, ôm cổ tay anh ta lay mạnh một hồi. "Mạnh Duy Tất, sao anh lại đáng yêu thế chứ?" Mạnh Duy Tất bị cố siết, suýt nghẹt thở. Vợ ơi, em muốn làm quá phụ sớm à?" "Phi phi phi." Triệu Tây Âm hất cằm, khi thế 10 phần nhưng mặt vẫn không khỏi đỏ lên. "Ai là vợ anh? Anh đừng có bằng nguyền rủa chồng tương lai của em." Một lời thành sấm, cô thật sự không phải là vợ của Mạnh Duy Tất. Hai người đứng, đôi câu qua lại còn chưa tính là tán gẫu, cửa thang máy đã mở ra. Xong rồi, chồng đến rồi. Vóc dáng Chu Khải Thâm cao lớn, vừa xuất hiện đã có cảm giác tồn tại. Anh hơi đang mỉm cười nói chuyện với giáo sư Phù. Anh áo mũ chỉnh tề, nào có nửa điểm giống bệnh nhân tiêu tụy nằm viện. Chỉ nhìn kỹ mới thấy tay phải còn cắm kim. Giáo sư Phù gọi Mạnh Duy Tất. À, trùng hợp quá Tiểu Mạnh, tôi đã định gọi điện thoại cho cậu nữa. Mạnh Duy Tất không chút ngượng ngùng, cười nhẹ như mây gió. Chắc là trong lòng có cảm ứng, không nhọc thầy phí công ạ. Giáo sư Phù rất hài lòng, vô cùng nhiệt tình tiến lên chỉ vào người bên cạnh giới thiệu. Chú Khải Thâm, đang là bệnh nhân của tôi. Cánh tay đổi hướng chỉ lên phía trước. Mạnh Duy Tất, con trai của bạn học. Ông giới thiệu xong ngừng lại. Theo lý thuyết, họ hẳn là sẽ bắt tay nhau. Nhưng hai người hoàn toàn không có ý này. Một bên thờ ơ, một bên coi thường. Ánh mắt chạm nhau lại có tiếng băng tuyết vỡ ở giữa. Giáo sư Phù hết sức buồn bực. Tình huống gì vậy? Không để bầu không khí bế tắc, ông nhìn đồng hồ treo tay, cười hết mắt nói. Đến giờ cơm trưa rồi, đi nào. Ha ha, tới căng tin bệnh viện nhé. Ai trốn thì làm cháu trai người kia. Có lẽ hai người đều muốn làm đối phương trở thành cháu trai mình. Mạnh Duy Tất cười. Được. Sau mặt chú Khải Thầm hờ hững. Được. Sau đó cùng quay đầu, ánh mắt tập trung trên người Triệu Tây Âm. Giọng nói của hai người đàn ông một cao một trầm cùng vang lên. Tiểu Tây, cùng đi nhé. Triệu Tây Âm mang theo bình giữ nhiệt giấu ra sau lưng, như có một tia sét đánh xuống đầu. Mọi người bối rối. Ở căng tin nhiều người ăn cơm, y tá bác sĩ bệnh nhân ra ra vào vào. Mùi vị các loại món ăn xen lẫn một chỗ, không khó ngửi nhưng cũng thấy ngây ngấy. Bốn người ngồi một bàn, ưu tiên bề trên. Giáo sư Phù ngồi bên trái, sau đó nhìn ba người bọn họ. Triệu Tây Âm cướp trước một bước, ngồi bên cạnh giáo sư Phù. Phạm vi động tác hơi lớn, cô cười xin lỗi nhìn giáo sư Phù như là ra chiến trường. Mạnh Duy Tất và chú Khải Thầm ngồi phía đối diện. Giáo sư Phù không hiểu gì, nhìn Triệu Tây Âm mang bình giữ nhiệt, không cảm thấy kinh ngạc, hỏi vô cùng tự nhiên. Cô tới thăm bệnh à? Ông vừa dứt lời, tay chú Khải Thầm để trên mặt bàn khẽ run. Cùng lúc đó, ánh mắt Mạnh Duy Tất cũng sắc bén lên. Triệu Tây Âm lắc đầu như chống bỏi. Không ạ, không ạ. Vừa nói vừa lướng cuống tay chân mang bình ra, mở nắp, lấy thìa. Cháu và bạn vừa ăn cơm bên ngoài, gọi hơi nhiều chút nên gói về không phí ạ. Cô trịnh trọng nói, lại nghiêm túc cầm bình lên, ngẩng đầu, một hơi uống ưng ực hết sạch canh. Trên nắp bình inox đặt bên cạnh, có một dấu son hồng nhạt bị in lên. Không tỉ mỉ thì sẽ không chú ý đến. Đạt hạng nhất trong cuộc thi thư pháp trung niên lần thứ 12 của Đại học Nhân Hải năm 2017, Triệu Văn Xuân. Cô ấy vừa mới nói gì? Ra ngoài ăn không hết nên mang về. Ánh mắt chú Khải Thâm rời đi không dấu vết, giơ tay nắm che hở môi. Ý cười giấu trong lòng bàn tay, rất lâu không tan đi. Mạnh Duy Tất không ngốc, nếu còn không nhìn ra nữa thì thị lực anh đúng là quá kém rồi. Dù trong lòng hụt hẫng, anh ta cũng phải duy trì thể diện của một người trưởng thành. Điều chỉnh sắc mặt đã trở thành chuyên môn bắt buộc của anh ta. May mà giáo sư Phù không biết chuyện, mồm miệng nhiệt tình, không để cho không khí đến mức đóng băng. Cơm nước ở căn tin bệnh viện bình thường, trừ giáo sư Phù, cả ba bọn họ đều không muốn ăn mấy, gẩy đũa vài cái, cơm chỉ đọng một nửa. Giữa bầu không khí lúng túng, Triệu Tây Âm nhận được một cuộc điện thoại, đáp lại đôi câu, cô liền mượn cớ có chuyện để rời đi. Vừa ra khỏi căng tin, cô như vừa chút được gánh nặng, nhờ nhẹ tựa lông hồng. Bước chân hối hả như sợ phía sau có người đuổi theo. Đến khi lên taxi, cô mới dám quay đầu nhìn. Dưới khí trời nóng bức gay gắt, người người tấp nập ra vào cửa bệnh viện. Có ốm đau, có sốt ruột, có ngỡ ngàng. Muôn hình vạn trạng của nhân gian tụ lại nơi đây. Triệu Tây Âm đến phòng làm việc của Lê Nhiễm, kể chuyện lúc trưa cho cô ấy. Chẳng qua là bỏ đi phần đi đưa canh cho chú Khải Thâm. Lê Nhiễm hỏi, khoảnh khắc cậu quay đầu lại thì sợ gặp ai nhất? Triệu Tây Âm nói, không ai hết. Lê Nhiễm hùng dữ chừng cô một cái. Triệu Tây Âm im lặng, lát sau thành thực đáp, đều sợ. Sợ ai xuất hiện hơn? Lần này cô im lặng lâu hơn rồi mới đáp, chú Khải Thâm. Đầu tiên Lê Nhiễm hơi bất ngờ, nghĩ một chút lại thấy hợp lý. Tiểu Tây, cậu có tình cảm với anh ta, đúng không? Tình cảm ư? Đương nhiên là có. Vợ chồng hòa thuận, gắn bó cùng nhau, chung chăn chung gối. Vừa mở mắt ra thì thấy anh trước nhất, bình minh hay hoàng hôn cũng đều là anh. Chú Khải Thầm cưới hỏi cô đàng hoàng, đóng dấu lên sổ đỏ, tuyên thệ lời hứa hẹn. Bọn họ đã từng là cặp vợ chồng thân mật nhất. Cảm xúc về sự kiện trọng đại này là cột mốc được đánh dấu sâu đậm nhất trong lòng mỗi người phụ nữ. Triệu Thầy Ấm che mặt, 10 ngón tay luồn vào mái tóc dài, ánh mắt xuất hiện tia đau đớn. Hai cậu kết hôn nhanh như vậy, tớ cảm thấy nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Chú Khải Thầm kích động, cậu cũng kích động theo. Bây giờ thì sao? Bị kích động trừng phạt à? Lê Nhiễm thở dài một tiếng, sau khi thương tiếc cho Triệu Thế Âm xong thì bỗng nói vô cùng nghiêm túc. Nhưng nếu một khi đàn ông đã quyết định thì cần phải biết gánh vác trách nhiệm. Bất kể quá trình như thế nào, cuối cùng chú Khải Thầm đối xử với cậu như vậy là anh ta sai rồi. Triệu Thế Âm nhắm hai mắt, tâm trí hỗn loạn. Lê Nhiễm đảo mắt nhíu mày. Không đúng, hôm nay khi không cậu đến bệnh viện làm gì? Lại còn là bệnh viện anh ta đang nằm nữa. Triệu Thế Âm vội vàng đứng dậy định chạy, ấp úng. Đi ngang qua. Lý Nhiễm kéo cô mà không được, miệng bỗng thốt lên. Cậu điên rồi. Triệu Thế Âm vào thang máy mới phát hiện hai tay mình trống trơn, hình như thiếu mất gì đó. Đến khi ra khỏi thang máy, rốt cuộc cô cũng nhớ ra. Chết rồi, để quên bình giữ nhiệt của thầy Triệu ở căng tin bệnh viện mất tiêu. Cô đang do dự không biết có nên quay lại lấy hay không thì Đinh Hải Nhã gọi điện thoại tới. Nghe tâm trạng có vẻ không tệ, bảo Triệu Tây Âm đến ăn cơm tối. Đinh Hải Nhã đích thân xuống bếp. Khi cô đến, 5 món mặn, 1 món canh đã bày sẵn. Bà ta vẫn còn bận rộn dưới phòng bếp, chỉ còn lại Triệu Tây Âm và Nghê Nhụy ngồi nhàm chán ở phòng khách. Nghê Nhụy thản nhiên chat bằng giọng nói với bạn trên WeChat, tám về quần áo trang điểm cho đến túi xách chừng 10 phút. Cô ta liếc Triệu Tây Âm một cái, không khỏi oán thầm. Giá rẻ thật tốt, trắng sáng mịn màng, mắt hạnh mũi cao, rất hợp với câu nói trang điểm hay mặt mộc cũng giống nhau. Váy Armani, túi xách Fendi, giày không đắt bằng cô ta, bởi vậy trong lòng Nghi Nhụy thoáng cân bằng trở lại. Biểu hiện của Đình Nhã Hà hôm nay nhiệt tình khác thường, không ngừng gấp thức ăn cho Triệu Tây Âm. Tuy nhiên vẫn khó giấu được bản tính, không nhịn được than phiền về chuyện lần trước. Còn đúng là kiểu cách, mẹ tốt bụng bảo con đến chỗ cô đới, con lại làm như mẹ nợ con 800 vạn vậy. Cuối cùng chẳng phải vẫn đi sao? Không biết con có thành kiến gì với mẹ, hay là phải làm mình làm mẩy một chút mới vui nữa. Đình Nhã Hà vừa nhắc tới liền nổi giận. Mà chú Khải Thầm làm sao thế? Ly hôn rồi, một người ngoài không biết gì cũng vào phá chuyện. Nghe thấy câu này, Triệu Tây Âm thản nhiên đặt đũa xuống, lạnh lùng nghiêm mặt, sau đó không ăn miếng nào nữa. Đình Nhã Hà luôn xem mình là trung tâm, không hề để ý những chi tiết rất nhỏ này. Lải nhải tầm 10 phút, rốt cuộc bà ta cũng nói chuyện chính. Nói chuyện vui vẻ đi, sau này con làm chị phải chăm sóc em gái nhiều hơn. Triệu Tây Âm ngẩng đầu lên, Đình Nhã Hà hơi hất cằm với Nghê Nhụy, cười tít. Tiểu Nhụy cũng được chọn rồi, sẽ tập luyện với con. Tuy là múa nhóm nhưng tuổi nó còn nhỏ đã không tệ. Con làm chị lại giao hảo với cô đới, nhất định phải nói nhiều lời hay về em con trước mặt cô đới, có hiểu không? Triệu Thế Âm chau mày. Chuyện bao lâu rồi? Đình Nhã Hà hết sức tự hào nói. Là nó tự tranh thủ, hai mẹ con cũng có vài mối quan hệ, được giáo viên trong khoa nâng đỡ vượt qua vòng lại. Nghe nói có mấy chục nghìn người ghi danh, là chục nghìn chọn một đấy. Người Nhụy có tinh thần hăng hái của người trẻ tuổi, từ nhỏ đã mơ ước vào ngành giải trí. Năm đó muốn thi học viện điện ảnh Bắc Kinh, thế mà điểm chuyên ngành không tốt, thành tích văn hóa còn kéo chân. Cuối cùng học một trường nghệ thuật hạng 2, cô ta cũng học vũ đạo chuyên nghiệp. Những kẻ chuyên môn gà mờ đang lăn lộn kiếm bằng tốt nghiệp thường hết sức nhiệt tình với những danh lợi phù hoa chói mắt. Triệu Thế Âm không có thái độ gì, có sao nói vậy. Tôi cũng vừa vào thôi, đều giống nhau cả, không thể nói chăm sóc được. Đây là công việc, cứ tập luyện cho tốt sẽ ổn. Đình Nhã Hà gật đầu một cái, sau đó quay đầu nhìn Nghê Nhụy. Học hỏi chị con đi kìa, có nghe thấy không? Đứng suốt ngày chỉ biết mua mua mua. Triệu Thế Âm ngồi không được bao lâu thì đi. Cô vừa đi, Nghê Nhụy cực kỳ ấm ức. Chị ta cũng có phải thần thánh gì chứ, đều là bạn múa với nhau, dựa vào đâu mà bảo con học hỏi chị ta? Đình Nhã Hà hừ lạnh. Dựa vào nó thi đại học điểm văn hóa trên 985, dựa vào nó giành giải nhất cuộc thi thành vũ toàn quốc khi mới năm nhất. Dựa vào nó là học trò duy nhất cô đới thường thừa nhận. Con đúng là không biết trời cao đất rộng. Con mà có một nửa tính tình trầm ổn của chị con thì mẹ mừng lắm rồi. Nghề nhị hoàn toàn không để tâm trầm trọng. Vậy đi sao? Tai nạn của chị ta trên sân khấu năm đó là trò cười của cả giới đấy. Trong lòng Đinh Nhã Hà không được dễ chịu, nhưng cũng không phản bác được, giận dữ khoát tay bỏ đi. Đầu gỗ! Thứ hai là ngày chính thức bắt đầu. Vốn đầu tư cho bộ phim rất hùng hậu, đã tốt còn muốn tốt hơn. Ngay cả chỗ tập múa cũng được xây mới. Trung tâm chiều dương tấc đất tấc vàng, vậy mà phòng luyện tập lại chiếm hẳn một tầng. Lúc Triệu Tây Âm đi báo danh mới phát hiện số diễn viên múa vượt xa tưởng tượng của mình. Sau khi chiếu tổ, mỗi tổ sẽ phụ trách một phân cảnh riêng. Bận rộn nghiêm túc cho tới tận trưa, đội ngũ gần như đã được ổn định. Các cô gái trẻ trung xinh đẹp, tư thái ưu nhã, vẻ mặt đầy khát khao. Bọn họ díu ra díu dít giới thiệu với nhau. Khi thì cười như chuông bạc, khi thì nhoẻn miệng như hoa. Triệu Tây Âm yên lặng ở một bên, tâm tư tách khỏi đầy như đã cách một đời. Người nhị dựa vào thanh cửa sổ, khuôn mặt xinh xắn được trang điểm cẩn thận, đúng là kế thừa hết gen tốt của Đinh Nhã Hà. Cô ta rất giỏi xã giao, cũng thích làm trung tâm của thế giới. Cô là người ở đâu? Thượng Hải đấy. Tôi là người Bắc Kinh, sau này chúng ta đi dạo phố cùng nhau nhé. Người nhị được thế khoác tay đối phương, trước khi cô ta tới đã từng tìm hiểu. Cô gái Thượng Hải này nhìn tư thái cũng bình thường, nhưng nhà thì làm bất động sản. Cô tới từ Thẩm Quyến kia cũng không tệ, nghe nói có chút bối cảnh. Chỉ bằng cách linh hoạt làm một động tác thân mật như vậy là cô ta đã dễ dàng kết bạn kết bè. Có người hỏi, đúng rồi, vừa nãy chia tổ, các cô có phát hiện không? Có một tổ bị lẻ. Theo lý thuyết, tổ nào cũng chẵn mới phải chứ. Một người khác nhỏ giọng nói, cô ấy không chia tổ. Ai? Người kia hơi hất cằm về phía Triệu Tây Âm. Đó. Mấy cặp mắt cố làm ra vẻ lơ đãng, đồng loạt nhìn về phía Triệu Tây Âm. Ai nấy đều suy đoán, sẽ không phải là người múa dẫn đầu chứ? Nghe nhị xì một cái. Có người hỏi cô ta, cô biết cô ấy à? Nghe nhị sửa sang lại cổ áo, giọng tránh né, không biết. Tầm trăm cô gái chia thành mười mấy tổ nhỏ, díu ra díu dít vô cùng náo nhiệt. Đang nói chuyện vui vẻ, lúc này mấy tiếng đập cửa nặng nề vang lên, tiếp đó là một giọng nam nóng nảy. Xong chưa? Đây không phải là cái chợ, ngậm miệng hết cho tôi. Người tới trên dưới 30 tuổi, vóc dáng bình thường nhưng khí thế lại không nhỏ. Trời thì nóng nực, có điều nếu Triệu Tây Âm không nhìn nhầm, anh ta đang mặc một cái áo choàng dài bằng da trồn. Người này họ Trương, tên đầy đủ là Trương Nhất Kiệt. Ánh mắt sắc bén của anh ta quét qua toàn bộ một lượt, sau đó anh ta cất cao giọng, trang điểm mà không xem yêu cầu phải không? Đến hai chữ mặt mộc cũng không biết à? Mau đi tẩy trang cho tôi. Sao lại đeo giày nhảy không thống nhất thế kia? Đính đá lấp lánh là muốn làm mù mắt ai hả? Ở đây không có gió, không chiều ghẹo nổi ong bướm đâu. Đứng thẳng lên, đã học cách khống chế biểu cảm chưa? Khóc lóc ở đây cho ai xem? Tới đây để làm việc, luyện tập thật tốt cho tôi. Bất kể lai lịch của các cô ra sao, múa không đẹp thì cút hết đi. Khí thế đầy đủ, miệng cũng độc, người này không dễ chọc. Mãi anh ta mới chịu đi, mấy cô gái thở phào nhẹ nhõm, ai nấy đều chỉ trố mắt nhìn nhau, không dám lên tiếng nữa. Trong khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, Triệu Tây Âm đi toilet, vừa mới đến hành lang chuyển tiếp thì bị gọi lại. Cô Triệu. Trương Nhất Kiệt lúc nãy vừa hung dữ như thần, giờ lại lộ vẻ tươi cười, thật như hai người khác biệt. Triệu Tây Âm hơi sửng sốt, sau đó khéo léo gọi một tiếng, lãnh đạo. Trương Nhất Kiệt vui vẻ, công việc đòi hỏi, lúc nãy chắc làm cô sợ rồi. Yên tâm, giám đốc Mạnh đã đặc biệt dặn dò, tôi sẽ chiếu cố cô, có khó khăn nhất định phải nói cho tôi nhé. Trở lại phòng luyện tập lát sau, một cô giáo dịu dàng dễ mến đến giảng giải kịch bản cho mọi người. Phải múa kiểu gì, câu chuyện ra sao, tất cả đều vô cùng quan trọng. Vài thiện vài ác, căng lòng có độ, đoàn đội này cũng không ăn chay. Sau một ngày, uy tín kỷ luật đã được lập. 10 giờ tối, ở Phạm Thiên Entertainment tại tòa nhà trụ sở trung tâm CBD. Hội nghị online của Mạnh Duy Tất đã kết thúc từ lâu, nhưng anh ta vẫn ngồi ở phòng làm việc mãi không đi. Nhìn ra ngoài từ mặt cửa sổ sát đất, ánh sáng lướt qua, phồn vinh đều ở dưới chân. 10 phút lại trôi qua, rốt cuộc tiếng gõ cửa cũng vang lên. Mạnh Duy Tất lập tức xoay người. Vào đi. Trương Nhất Kiệt gọi một tiếng. Giám đốc Mạnh. Anh ta báo cáo. Chuyện cậu sắp xếp đã xong rồi. Mạnh Duy Tất gật đầu. Vất vả rồi. Nên làm thôi. Trương Nhất Kiệt không câu nệ, làm việc lại cẩn trọng, là tấm phúc đắc lực của Mạnh Duy Tất. Anh ta đi đến ghế sofa ngồi xuống thoải mái, hút nửa điếu thuốc sau, anh ta mới nói mấy câu thật lòng. Khí chất Tiểu Triệu rất tốt, đặt trong một đám người mà vẫn nổi bật. Đây là nhãn duyên khó gặp đấy, nếu được đưa lên màn ảnh lớn, khán giả chắc chắn công nhận. Tuy múa là một nghề nghiệp tốt, nhưng lấy điều kiện của cô ấy xứng đáng với vị trí cao hơn. Giám đốc Mạnh, nếu cậu muốn giúp thì cứ nói một câu. Không khí trong phòng điều hòa ổn định, lư hương trên bàn đốt trầm hương nước của Ấn. Mùi gỗ nhàn nhạt tỏa ra không khí, hết sức phù hợp với khí chất của Mạnh Duy Thất và tình thế hiện tại. Anh ta không nói lời nào, tựa sâu vào ghế ra, bắt chéo chân, nhắm hai mắt. Hồi lâu sau, anh ta mới nói, không phải giúp, mà là nợ. Tuổi tác Trương Nhất Kiệt không tính là lớn, nhưng đã lăn lộn trong giới này hơn 20 năm. Năm xưa đã từng làm diễn viên quần chúng, cũng từng làm đóng thế. Anh ta bị gãy chân trái trong một phân cảnh đua xe, sau này để lại di chứng. Chứng kiến thói đời nóng lạnh, biết rõ thế sự như một bàn cờ. Nhẫn nhịn lâu như vậy, mang trái tim được tôi luyện thành thất khiếu linh lung. Giờ anh ta là người tinh khôn trong đống người tinh khôn. Bây giờ, nắm trong tay quyền hành chế tác thị trường phim ảnh, mối quan hệ trong giới vô cùng thâm sâu. Mạnh Duy Tất nói như vậy, trong lòng Trương Nhất Kiệt đã tỏ tường. Chữ nợ này là tâm ma, là nợ tình, là cái lồng có thể chụp chết một đời người. Yên lặng một lát, Mạnh Duy Tất bỗng nhiên nói, lão Trương, cha giúp tôi một chuyện. Trương Nhất Kiệt không thèm hỏi mà từ chối thẳng thừng. Nếu vẫn là chuyện kia thì tôi không tra ra. Mạnh Duy Tất giận dữ. Bản lĩnh họ chú đúng là lớn thật. Trương Nhất Kiệt không phủ nhận, cũng không lờ đi. Năm đó Chu Khải Thâm ly hôn mà không nổi một gợn sóng nào. Cổ phiếu công ty anh ta chẳng hề ảnh hưởng. Anh ta làm việc quá cẩn thận, xử lý kín kẽ đến nỗi một giọt nước cũng không lọt. Anh bảo tôi trao nguyên nhân. Nói nhẹ thì vợ chồng như người ta hợp tan là chuyện bình thường. Còn nói nặng, sau lưng Chu Khải Thâm không chỉ có Kinh Mậu. Anh ta có quan hệ sinh tử với con trai độc nhất Tư Lệnh Cố. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Nguyên nhân Chu Khải Thâm ly hôn, nếu muốn đè xuống, nhất định sẽ đè được. Mạnh Duy Tất đứng dậy, hai nắm tay để trên mặt bàn. Anh ta cúi đầu, ngay cả đường cong của bà vai cũng trùng xuống. Trương Nhất Kiệt nói có lý như vậy, anh ta không có cách nào cãi lại. Năm đó, lúc vừa nghe nói Triệu Tây Âm ly hôn, anh ta liền âm thầm tìm rất nhiều bạn bè hỏi thăm, nhưng ai nấy đều không rõ. Lê Nhiễm và Tiểu Thuận càng không cần phải nói, bọn họ quan hệ khăng khít với Triệu Tây Âm, sống chết không chịu tiết lộ dù chỉ một chữ. Quá trớn, bao nuôi Tiểu Tam, thậm chí Chu Khải Thâm yếu, nguyên nhân nào anh ta cũng đã từng đoán cả, nhưng tất cả đều vớ vẩn. Lý do duy nhất có thể chấp nhận được là không yêu nữa, tình cảm phai nhạt thì chia tay. Thế mà lần này về nước, lúc nào cũng ăn ra ngõ hẹp với Chu Khải Thâm. Còn mẹ nó, đối phương làm như anh ta quật mã tổ tiên mình lên vậy, hiển nhiên không phải là không yêu. Mạnh Duy Tất vùi đầu thở hổn hển, bàn tay nắm thành quyền sắp nghiến nát mặt bàn gỗ lê. Trương Nhất Kiệt suy nghĩ hồi lâu mở miệng. Nhưng tôi nghe thấy một tin đồn không đáng tin lắm. Nói là... Mạnh Duy Tất chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt như đuốc trá hỏi. Nói gì? Chú Khải Thâm ra tay mạnh, làm Tiểu Triệu bị thương. Thân thể Mạnh Duy Tất lập tức căng lên, ánh mắt như bị mây đen bao phủ, thậm chí đứng còn không vững, hơi lung lay một chút. Trương Nhất Kiệt ngắt điếu thuốc rồi dập. Chỉ nghe đồn đãi thôi, không tính. Trong giới này chẳng phải tôi không biết ai. Nếu thật sự là nguyên nhân này, nào có gió nào không lừa tường, sẽ không nghiêm mật đến vậy đâu. Giọng Mạnh Duy Tất như lưỡi dao băng. Tốt nhất là không phải, nếu không tôi giết anh ta. Trương Nhất Kiệt nghe vậy cười. Anh ta trải qua nửa đời mưa gió. Trong con mắt của anh ta, phản ứng này của Mạnh Duy Tất hệt như trẻ con hiếu thắng. Với đàn ông thì phấn đấu vì sự nghiệp mới là chính sự. Mạnh Nhi, nghe anh nói một câu, vì một người phụ nữ không đáng đâu. Mạnh Duy Tất lại cúi đầu, tóc tai rũ xuống che hết ánh mắt. Anh ta nói, đáng chứ? Trương Nhất Kiệt không hiểu. Ừ. Mạnh Duy Tất nói, tôi cho rằng cô ấy là tương lai của tôi. Trương Nhất Kiệt im lặng hồi lâu. Anh ta hiểu đàn ông thường tranh đoạt hiếu thắng, cũng biết khi một người đàn ông nghiêm túc cố chấp là như thế nào. Xem Mạnh Duy Tất bây giờ, anh ta chỉ nhớ đến một câu, tẩu hỏa nhập ma. Sau khi được thông báo, 3 ngày này, chương trình học của đoàn múa lấy nghe giảng làm chủ yếu. 3 giáo viên khác nhau giảng giải từ bối cảnh sáng tác và kịch bản của Cửu Tư cho đến lịch sử múa cổ điển của Trung Quốc. Mỗi giáo viên đều vang danh xa gần, giảng bài sinh động, khiến cho người nghe được lợi không hề nhỏ. Hôm qua đã phân tổ rồi, hầu như các cô gái đều ngồi theo tổ. Triệu Thế Âm bị lẻ, không tiện xem vào nhóm người ta. Cô chỉ chọn vị trí ở hàng cuối cùng để ngồi. Trương Nhất Kiệt đi vào tới cửa sau, nghiêm túc dò xét một vòng, cuối cùng đứng bên cạnh Triệu Tây Âm, hơi khom lưng, vẻ mặt hòa nhã, thấp giọng nói, Tiểu Triệu, ngồi ở phía trước đi, tôi xếp chỗ cho cô. Triệu Tây Âm bị hành động bất chợt này của anh ta dọa sợ, nhích sang một bên chút. Không cần, không cần. Sự việc như vậy khi đánh mắt những người xung quanh vô tình liếc sang bên này. Lưng Triệu Tây Âm như bị gai đâm, suýt chút nữa cầu xin anh ta. Lãnh đạo, tôi nghe giảng thôi. Trương Nhất Kiệt cũng không bắt buộc, cất bước đi. Triệu Tây Âm thở phào một hơi, nhìn tài liệu trong tay mà lòng sầu não. Buổi trưa ăn cơm trong phòng nghỉ, cơm nước quả thật không tệ. 3 mặn 2 nhạt, còn có một hộp trái cây thập cẩm. Triệu Tây Âm vẫn nhớ lời dạy phải giảm 5 cân của Đới Vận Tâm. Nó giống như ma chú, cô không dám ăn nhiều. Này! Vừa mới động đũa thì có một cô gái chào hỏi với cô, mắt cười như trăng, trên má còn có luyến đồng tiền. Em có thể ngồi chung với chị không? Triệu Tây Âm cười nói, ngồi đi. Em tên Sâm Nguyệt. Triệu Tây Âm. Giới thiệu với nhau một cách đơn giản trực tiếp, cô gái này còn rất trẻ, nụ cười không nhuốm mùi nhân gian, trông rất xinh đẹp. Triệu Tây Âm nhìn đôi mắt cô ấy hồi lâu, phát hiện cô ấy cũng đang nhìn mình. Sâm Nguyệt chớp mắt vài cái. Chị đẹp quá đi mất. Triệu Tây Âm cười nhàn gật đầu. Em cũng vậy. Chiều còn có một tiết văn hóa dân tộc. Sâm Nguyệt đi theo Triệu Tây Âm đến ngồi chung ở hàng sau. Triệu Tây Âm hỏi, sao em không ngồi đằng trước? Sâm Nguyệt chùn mũi, mùi nước hoa đằng trước nồng quá. Triệu Tây Âm nhíu mày tỏ vẻ đồng tình. Sau khi Sâm Nguyệt nhìn thấy quyển sổ của cô thì nhỏ giọng hỏi, chị không ghi chép gì sao? Hả? À, những cái này chị nhớ rồi. Không phải khoe khoang, Triệu Tây Âm học múa cổ điển ở đại học, nhất mạch tương thông. Đây coi như là chuyên môn chính của cô. Trước khi xảy ra sự cố, năm nào cô cũng là người được nhận học bổng, nền tảng cực kỳ vững chắc. 3 giờ, trong thời gian rảnh rỗi đợi huấn luyện hình thể, mấy nữ sinh nhỏ giọng thảo luận. Vừa nãy cái chân đó không ép thẳng, hình như mũi chân cũng không được căng lắm. Người nhịn lấy tay che miệng, cười đùa. Tôi thấy cô ta hẳn nên ăn ít lại một chút. Những người khác lập tức nén cười, gật đầu lia lịa. Triệu Tây Âm đứng đằng sau nhìn người nhịn mấy lần, trong đầu nghĩ, cứ tưởng cô em gái này chỉ là IQ thấp, không ngờ đến cả IQ cũng thấp không chịu nổi. Sau này đắc tội hết mọi người rồi, muốn khóc cũng không có chỗ mà khóc đâu. Sau khi 7 tổ lần lượt hoàn thành, khi đến tổ cuối cùng, giáo viên nói với Triệu Tây Âm, Tiểu Triệu, em vào với bọn họ đi. Triệu Tây Âm đáp lời, đứng phía sau đội ngũ, tay phải vịn chặt thành ngang. Khúc piano dạo đầu vang lên, cô nhấc tay chân dựng thẳng, sau đó và dáng chuẩn. Loại huấn luyện đứng này chủ yếu là sử dụng lực chân, dồn chân trước rồi dồn thêm chân sau. Đây đều là kiến thức cơ bản. Triệu Tây Âm không cao lắm, nhưng được điểm tỷ lệ cơ thể hoàn mỹ, chân vừa thẳng vừa đều. Eo cô thon dài, xứng với danh thắt đáy lưng ong. Trước đây đùa giỡn với Lê Nhiễm, học theo trend vòng eo A4 trên Weibo. Lê Nhiễm nhịn đói 2 bữa, tay mới miễn cưỡng vòng ra 6 chạm được rốn. Còn Triệu Tây Âm ung dung vòng qua mà đầu ngón tay vẫn còn dư. Lê Nhiễm bị đả kích quá đà, mắng cô không phải người. Sau này thì cảm thán chu cẩu thật là có phúc. Lúc ấy mặt Triệu Tây Âm đỏ bừng. Quả thật chú Khải Thâm có một tính xấu, đó là mỗi lần hoan ái đều thích giữ eo cô. Triệu Tây Âm từng đọc một quyển sách tâm lý, Sách nói động tác như vậy nghĩa là ham muốn chiếm hữu của đàn ông đã lên đến tột cùng. Biểu diễn trên sân khấu, ngoại trừ chuyên nghiệp thì còn cần có nhãn duyên. Thứ gọi là nhãn duyên này rất mơ hồ, giải thích một cách uyên thâm thì là ông trời ban lầu cho. Có để lên sân khấu, ai mà không xinh đẹp quyến rũ. Sau khi trổ hết tài năng, ấy mới là chòng chăn chọn một. Giống bây giờ, vừa nhìn qua, ánh mắt ai cũng dừng trên người Triệu Tây Âm. Cô gái này tỏa ra khí chất thanh lãnh nghiêm túc, dường như một giây sau, cô sẽ lập tức nhảy múa thành tiên. Giáo viên dạy thể hình mỉm cười, ánh nhìn hướng về cô cũng sâu thêm. Tiếng nhạc du dương, tập được một nửa thì có người lặng lẽ đi vào. 4-5 người vào trong phòng, cảm giác tồn tại tản ra. Có người phát hiện được, lập tức hồi hộp nín thở. Đế Vân Tâm lạnh lùng nghiêm túc nhìn đội ngũ huấn luyện. Mạnh Duy Tất đứng bên cạnh, ánh mắt găm chặt trên người Triệu Tây Âm. Có người oán thầm, tổ này thật sự may mắn quá, gặp được cô đới đích thân tới, không chừng sẽ gây được ấn tượng tốt với vị kia. Đế Vân Tâm chậm rãi đi tới, ánh mắt kén chọn dò xét những người múa kỹ càng. Danh tiếng bên ngoài của bà đã sớm trở nên phổ biến trong giới vũ đạo, khiến người ta phải vừa kính vừa sợ. Đế Vân Tâm dính trước mặt Triệu Tây Âm, kéo thẳng chân ra, mũi chân, lực mũi chân đâu rồi? Tay mở ra, duỗi thẳng. Chân của em bị dính chặt rồi phải không? Từng tiếng giáo huấn nghiêm nghị vang lên. Mọi người trố mắt nhìn nhau. Rõ ràng Triệu Tây Âm đã làm tốt lắm rồi. Thế này là lựa xương trứng gà, cậy già lên mặt, cố ý gây khó dễ đây mà. Nhưng đây là Đới Vân Tâm, lời nói như thánh chỉ, đến cả thả giấm cũng đều là tiên khí. Triệu Tây Âm rất bình tĩnh, không thẹn cũng không buồn, kiên nhẫn điều chỉnh động tác cho đúng. Đới Vân Tâm vẫn không hài lòng, cầm thước lên, đánh một tiếng bốp xuống mu bàn tay cô. Tàn nhẫn, thật tàn nhẫn. Mấy cô gái đứng gần run lẩy bẩy. Biểu cảm Triệu Tây Âm vẫn không thay đổi, mày không hề nhíu lên một cái. Mạnh Duy Tất đứng sau phòng tập, bả vai run lên, định bước lên thì bị Trương Nhất Kiệt ngăn cản. Giám đốc Mạnh. Mạnh Duy Tất có vẻ không vui, nhưng bước chân vẫn lui về. Đới Vân Tâm, biết mình sai ở đâu chưa? Triệu Tây Âm mím môi. Biết rồi ạ. Múa chú trọng cái gì? Tâm hợp với ý, ý hợp với khí, khí hợp với lực, lực hợp với hình. Đế Văn Tâm buông thước xuống lạnh giọng. Vào đây không phải để các em giở trò, thu lại mấy động tác đối phó kia đi. Luyện một lần không tốt thì luyện 100 lần, 1000 lần. Đừng tự xem mình giỏi giang gì, ở phòng tập này các em chẳng là gì hết. Sau khi người đi, một khoảng thời gian rất dài sau đó, trong phòng tập hết sức bí bách. Chiều dạo ái phủ đầu này thật kỳ diệu, trong chớp mắt đã quét sạch hết những kiêu ngạo đắc ý, tự cho mình là bất phàm của tuổi trẻ. Sau chuyện này, Mạnh Duy Tất nổi cơn giận rất lớn, vì xem Đới Vân Tâm là trưởng bối, anh ta mới không bộc lộ rõ ràng. Đới Vân Tâm nói chuyện với anh ta lại không để ý tới, bầu không khí vô cùng lúng túng. Trương Nhất Kiệt cười cười giảng hòa, lăn đông xả tây để làm bầu không khí dịu lại. Đới Vân Tâm giải thích, vừa nãy tôi đè sự tự mãn của bọn nhỏ kia xuống, cũng là giúp Tiểu Tây. Giọng Mạnh Duy Tất bình tĩnh. Giúp cô ấy gì chứ? Biến cô ấy thành tia bắn, khiến cô ấy bị xấu mặt, khiến cô ấy bị người ta chỉ trích, hay biến cô ấy trở thành công cụ tạo uy tín cho cô? Đới Vân Tâm không vui. Tôi làm như vậy, rốt cuộc cũng chỉ muốn để đoàn đội này phô diễn những gì tốt nhất. Tôi là tổng giám chế vũ đạo, đây là trách nhiệm của tôi. Sắc mặt Mạnh Duy Tất vẫn khó coi như cũ. Đương nhiên Đới Vân Tâm không so đo với anh ta, lạnh giọng trách móc. Cậu thì sao? Cậu có nghĩ cho con bé không? Ngoài miệng Đới Vân Tâm nói vậy, song trong lòng cũng than thở. Mạnh Duy Tất là quan tâm quá hóa loạn, nhưng cũng không đến nỗi phải loạn như vậy. Đới Vân Tâm có hẹn ăn cơm ở tầng 2 một nhà hàng bên kia cầu Kinh Quảng. Bà cũng bó tay, vừa vào phòng bao liền không nhịn được chỉ trích. Cậu mới ra viện sao đã ăn lẩu rồi? Đây là chủ ý của ai? Chú Khải Thầm liếc sang kè đầu sò, Cố Hòa Bình vội vàng đứng lên. Lẩu dưỡng sinh ạ, ăn vào thân thể khỏe mạnh. Đới Vân Tâm kéo ghế ngồi xuống. Muốn dưỡng sinh thật thì phải ngày 3 bữa ở nhà chứ. Cố Hòa Bình thì không hề gì. Em thì được ạ, về nhà một chuyến, người trong nhà hầu hạ ăn ngon ngủ say. Nhưng có người thì điều kiện có hạn, làm người cô đơn ở Bắc Kinh, về nhà bếp lạnh chén lạnh, em sợ anh ta bị thương lòng. Chu Khải Thấm phóng một chiếc đũa qua. Cậu không nói một câu thì sẽ chết phải không? Cố Hòa Bình bày đốt tay, chau mày nói. Thôi thôi, thẹn quá hóa giận. Đới Vân Tâm vẫn thường thấy hai người này lắm lời, cho nên không dính vào mà nói chính sự. Bà nhìn về phía Chu Khải Thâm. Bên phía Tiểu Tây tôi giải vây cho, nghiêm thì nghiêm, nhưng phương pháp nhất định hữu dụng, cậu yên tâm đi. Chu Khải Thâm đứng dậy, đi vòng sang, tự châm trà cho Đới Vân Tâm. Cô vất vả rồi. Đới Vân Tâm khẽ thở dài một tiếng. Cậu không nói thì tôi vẫn sẽ làm như vậy. Súng bắn chìm đầu đàn, tóm lại tôi phải che chở con bé. Cố Hòa Bình nghe vậy thì mù tịt. Chuyện là thế nào đây? Đới Vân Tâm thản nhiên nói. Con bé huấn luyện với cả đoàn, Tiểu Mạnh có lòng tốt giúp nó, giáo phó để nó được đãi ngộ đặc biệt. Nó được phân ra một tổ độc lập, lại được quản lý chiếu cố. Có ai ngốc cơ chứ? Mới 2 ngày đã có lời ra tiếng vào. Mạnh Dĩ Tất là người u mê trong đó nên không nhận ra. Đó chính là hại người. Cố Hòa Bình đã hiểu, bất đắc dĩ nói. Thằng nhãi này cũng là một kẻ si tình, vẫn chưa từ bỏ được. Cảm thán là vậy, nhưng vẫn đâm đau Chu Khải Thâm. Chu Khải Thâm cực kỳ không vui, lạnh lùng nói. Cậu có muốn ban thưởng cho luôn không? Cố Hòa Bình cười. Vậy phải ban cho anh trước nhất rồi. Đới Vân Tâm không có bình luận gì đối với mối quan hệ tay bà phức tạp này. Bà không phải hoàn toàn đứng về phe Chu Khải Thâm, nhưng chuyện này đúng là Mạnh Duy Tất làm việc thiếu chu toàn. Một lát sau, Cố Hòa Bình mới nhận ra, lòng nghi ngờ nổi lên. Anh Chu, sao anh biết được hoạt động trong đoàn đội hay thế? Giọng Chu Khải Thâm hờ hững. Cậu cho là hơn 20 vạn của tôi ném không đấy à? Thật á? Cố Hòa Bình cười tít. Anh si tình như vậy mà không định cho Tiểu Tây biết tâm ý sao? Chu Khải Thâm không suy nghĩ nhiều, cũng không phản ứng gì. Đến lúc anh chú ý thì đã muộn. Cha thằng họ Cố kìa. Cố Hòa Bình đã lấy điện thoại ra, quay số. 2-3 tiếng tù tù vang dài. Chu Khải Thâm xài bước chân dài tới, định chụp lấy điện thoại của anh ta. Thần thủ nhanh như chớp, thật không kém thời trong quân đội chút nào. Cố Hòa Bình cũng không y ra mà né tránh. Đúng lúc đó, đầu bên kia bắt máy. Anh Hòa Bình, có chuyện gì đấy ạ? Giọng nói nhẹ nhàng trầm thấp thoáng truyền tới từ điện thoại. Chú Khải Thâm như bị điện giật, không dám động đậy nữa. Cố Hòa Bình ôi một tiếng. Tiểu Tây, xin lỗi vì phải tìm em, nhưng anh cũng không còn cách nào khác, sắp có án mạng. Sắp có án mạng rồi, trời ơi! Triệu Thầy Âm hít một hơi lạnh. Hả? Là anh Chu đấy. Anh ấy quá tự do phóng đãng, chiều nay mới ra viện, tối lại nhất quyết đòi ăn lẩu. Anh ấy có thể ăn không? Em nói xem có ăn được không? Anh chưa thấy một tên đàn ông như vậy bao giờ. Mặt Chu Khải Thâm đen như nhọn nồi, Cố Hòa Bình thì suýt chút nữa cười thành tiếng. Ổn định nào? Anh ta hắng giọng một cái, mặt mày ủ ê, giọng vô cùng uất ức. Để anh chụp hình gửi qua WeChat cho em, lát nữa em xem anh có nói dối không? Anh khuyên anh ấy không những không nghe mà còn nổi điên rồi lại định động thủ. Dứt lời, Cố Hòa Bình dùng sức bấm lên tay mình một cái. Ôi chao ơi, anh ấy lại đánh anh này. Tiểu Tây, xin em hãy đến quản anh ấy đi. Anh ấy còn nói, nếu em không đến sẽ không trả cái bình giữ nhiệt mà thầy Triệu được thưởng trong giải thư pháp đâu. Điện thoại vừa dứt, Cố Hòa Bình nhanh chóng mở máy ra, chụp một tấm ảnh chỗ mình vừa làm cho đỏ, kèm theo chia sẻ vị trí cho Triệu Tây Âm. Vở kịch này diễn rất đạt, làm Chu Khải Thâm phát điên lên. Cố Hòa Bình, cậu có bị điên không? Cố Hòa Bình nổi hứng tính toán. Đánh cược xem, anh đoán em gái Tiểu Triệu của tôi có tới hay không? Chu Khải Thâm, em gái Tiểu Triệu của cậu, tôi đánh cậu đấy, cậu có tin không? Cố Hòa Bình không hề lo lắng, điềm nhiên uống trà. Đánh đi, anh đánh đi. Vừa hay tôi có thể bổ sung ảnh gửi cho Tiểu Tây. Chú Khải Thâm lập tức ngoan ngoãn im miệng, lời giận đè xuống không dám bốc lên. Đấy Vân Tâm bị hai người làm cho đau đầu. Trước nay bà vẫn luôn chú trọng chăm sóc bản thân, vốn cũng không muốn ăn lẩu lắm, cho nên dứt khoát ra về. Các em cứ nói chuyện nhé. Cố Hòa Bình lễ phép gọi một tiếng. Cô Đới, địa điểm lần tới cô chọn nhé. Người vừa đi, gương mặt Chú Khải Thâm liền trầm xuống. Gọi điện thoại, ngay lập tức. Đừng để cô ấy đi một chuyến vô ích. Cố Hòa Bình nói. Thôi đi, Tiểu Tây cũng đâu nhất định muốn tới. Chú Khải Thầm càng thêm bực bội, bồi bàn vào mang thức ăn lên, tua đĩa lớn nhỏ bày đầy một bàn. Gì mà dạ dày thái lát, mao huyết vượng, cá bà xà, tất cả đều là cực kỳ tanh mặn, nước chấm cũng toàn dầu ớt. Chú Khải Thầm thật sự phục rồi. Năm đó cậu nên đi thi diễn viên chứ, vào quân đội làm gì? Cố Hòa Bình lười phản ứng, cúi đầu ăn ngấu nghiến. Lúc Triệu Tây Âm đến là 15 phút sau, vừa nghe tiếng phục vụ dẫn đường ngoài cửa, Cố Hòa Bình ngạc nhiên. Nhanh vậy à? Vừa nói anh ta vừa làm, trong nháy mắt đã đẩy hết chén đĩa đựng đồ nướng cay dầu mỡ của mình đến trước mặt chú Khải Thầm. Chú Khải Thầm bận để ý tiếng tim đập, hầu như không phát hiện. Đợi Triệu Tây Âm đẩy cửa đi vào thì đúng lúc bắt gặp hiện trường hoàn mỹ. Cô vừa thấy tình huống này, sắc mặt lập tức lạnh đi ba phần. Cố Hòa Bình đứng dậy, suýt chút nữa phải khóc lên. Tiểu Tây, thật sự không ai quản được anh ấy. Triệu Tây Âm nhận được điện thoại lúc vừa ra khỏi phòng tập. Những lời đằng trước cô không nhớ được gì, chỉ nhớ tới bình giữ nhiệt của thầy Triệu. Hôm qua thầy Triệu còn oán trách với cô một hồi, nói cô cho chó ăn thì cho chó ăn thôi, sao lại làm mất phần thưởng của ông. Cho chó ăn gì chứ, là cô uống hết đấy. Bực bội quá. Triệu Tây Âm tạm thời thừa nhận đây là lý do để mình tức giận. Lời giận trào hết lên ngực, cô nhìn chú Khải Thầm mà muốn nảy lửa. Anh Hòa Bình, anh cũng không cần quản đâu. Người không biết quý trọng bản thân, có tốt bụng mấy nữa cũng nhọc lòng. Có người là vậy đấy, vĩnh viễn như vậy. Nói không nghe, người không nghe lời thì tốt nhất ngày ăn ba bữa lẩu, tối cũng tắm trong lẩu yên ương luôn đi. Bệnh đau nửa đầu hay bệnh đau thần kinh đều khỏi hết. Uống thuốc giảm đau làm gì, cứ uống nước lẩu là tốt rồi. Giọng điệu hết sức nhẹ nhàng, nhưng từng câu từng chữ đều chứa gai đâm. Cố Hòa Bình vốn diễn vớ va vớ vẩn, thế mà cô gái này vừa tới liền không hỏi rõ trắng đen phải trái, lập tức đứng chung chuyến tuyến với anh ta. Chú Khải Thầm cũng tức giận, đứng lên lấy khăn lông ấm lau tay rồi dùng lực ném vào giữa nồi nầu. Dầu đỏ bắn như vẩy mực, vô tình bắn hết lên áo polo trắng của Cố Hòa Bình. Cố Hòa Bình, em thấy không Tiểu Tây, ăn miếng trả miếng thế đấy. Trong lòng Triệu Tây Âm thầm nghĩ người này hết thuốc chữa rồi. Cô đi vòng qua cản đường chú Khải Thầm. Trả bình giữ nhật lại cho em. Chú Khải Thầm vẫn điềm tĩnh. Chẳng phải nói đó là hộp mua bên ngoài về sao? Vứt rồi. Mắt hạnh của Triệu Tây Âm sáng lên. Cô muốn nói rồi lại thôi, định phản bác thì lại trột ra. Trong đôi mắt phượng hẹp dài hơi xích của người đàn ông này lật thầm trầm đậm đặc. Cố ý. Đầu Triệu Tây Âm như muốn nổ tung. Không biết cô lấy sức đâu mà đẩy anh ra sau một cái. Chú Khải Thầm đứng không vững, lảo đảo một chút liền va vào tường. Chú Khải Thầm định đi về bên trái thì cô chặn tay phải lên tường. Chú Khải Thầm muốn đi về bên phải thì cô chặn tay trái lên. Lần này tới lần khác, anh hoàn toàn bị vây trong cánh tay cô. Tránh ra! Chú Khải Thầm chau mày. Triệu Tây Âm ngước đầu, ánh mắt cố chấp như trăng sáng. Chú Khải Thầm sợ mình trì hoãn thêm một giây nữa thì tim sẽ bị cô làm cho ngừng đập mất. Vì vậy nên giọng ngầm cảnh cáo. Nếu không tránh thì anh chui qua đấy. Triệu Tây Âm chớp mắt, cầm dương lên cao hơn. Chú Khải Thầm định dùng sức phá vòng vây thì Triệu Tây Âm bốc một cái, đùi phải nâng cao, người tạo thành một chữ mã, gót chân vững ở mặt tường, sống lưng thẳng tắp, hô hấp nhịp nhàng. Cố Hòa Bình không nhịn được khen ngợi. Xuất sắc! Cả đời này, chú Khải Thầm thật chưa bao giờ bị người phụ nữ nào chặn ở tường như vậy. Hai người đối mặt hồi lâu, một người thì che giấu vẻ hơi đắc ý, một người thì đè nén rung động trong lòng. Con sóng nhỏ dần biến thành biển sâu, cuốn lấy cô từng chút một. Triệu Tây Âm thua trận, sợ hãi mà tỉnh lại. Giọng chú Khải Thầm chìm trong dịu dàng. Nếu không tránh thì anh chui qua đấy. Đầu óc Triệu Tây Âm loạn thành một đống hỗn độn. Chú Khải Thầm hơi cúi đầu xuống, mặt đối mặt, mắt đối mắt, thấp giọng nói. Đỏ mặt rồi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình và nghe thêm nhiều chuyện hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.